Chương 963, nhân quả báo ứng, 10. Dạng này không muốn mặt nữ tử, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng bất quá là cái đồ chơi trò cười mà thôi. Xảy ra chuyện gì rồi, sáng sớm vì sao ồn ào, đều tụ ở đây. Tiễn Phong uy nghiêm chìm giận thanh âm truyền đến, đem chính vây xem náo nhiệt đám người giật nảy mình. Liễu Nhược Tuyên càng là giật nảy mình, dùng mình một cái, trong đầu không khỏi vang lên tối hôm qua nghe được nhìn thấy một màn. Trên thực tế, nàng là duy nhất biết, đây hết thảy đều là Tiễn Phong cùng Tiễn Hồng Tiêu thiết kế Mộ Nhan người. Thế nhưng là, quân Mộ Nhan lúc trước như vậy đối nàng, Liễu Nhược Tuyên cắn răng, đem trong đầu một màn kia xóa đi. Không sai, chính là quân Mộ Nhan mình câu dẫn Tiền công tử, là chính nàng không muốn mặt, làm ra chuyện như vậy, bị nhân thấy được, danh dự hủy hết, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Tiễn Phong sáng sớm nghe được đám người ồn ào hướng phía đông đi thời điểm, trong lòng liền lộ bột một lần. Có thể nghĩ muốn ngăn cản đã tới không kịp. Lúc này chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết đi tiến lên đây. Nhìn thấy trong lều vải một màn này, nghe được trong lều vải mùi, trong mắt của hắn hiện lên không dễ dàng phát giác thiếu dung. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ oán trách chất tử không được việc, rõ ràng để hắn cẩn thận khiêm tốn một chút, lại còn là kinh động đến tất cả mọi người. Nhưng nghĩ tới một màn này bị tất cả mọi người nhìn thấy. Quân Mộ Nhan thanh danh xem như hủy sạch, coi như quay đầu nàng nói là bị tự mình tinh kế, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng nàng. Kể từ đó, hắn cũng coi là đem cái này tai họa triệt để bóp chết hủy diệt. Tiễn Phong trong lòng so đo, trên mặt lại là lộ ra chấn kinh thịnh nội chi sắc, lớn tiếng quát lớn, đây là có chuyện gì hồ nháo, quả thực quá hồ nháo. Hồng Tiêu, ngươi đang làm gì, còn không mau đứng lên cho ta. Trong lều vải hai người đều nhẹ nhàng lẩm bẩm hai tiếng, nhưng không có một người mở mắt ra. Có nhân nhịn không được líu lưỡi nói, vợ ơ y ma dạng này đều không có bị đánh thức. Tiễn Phong lại đề cao thanh âm, mang theo giận dữ nói, Hồng Tiêu, ngươi dạng này còn thể thống gì nói, liền muốn tiến lên. Khương Đạt Hải liền vội vàng tiến lên một bước, cười nói, tiền trưởng lão bất giận, làm gì vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Hồng Tiêu chính là thích chơi niên kỷ, có nữ nhân cầu dẫn, tự nhiên mà vậy liền chống cự không nổi dụ dỗ hung chi. Hồng Tiêu là nam tử, loại sự tình này cũng không mất mắt gì, mặc dù cái này quân Mộ Nhan có chút không ra gì, nhưng để Hồng Tiêu đón về làm cái thị thiếp cũng là có thể. Tiễn Phong thở dài nói, ai, Hồng Tiêu đứa nhỏ này. Hắn hôm qua nói, kia quân Mộ Nhan quấn lên hắn, thích hắn, muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Ta cũng không nói không đồng ý, chỉ nói suy tính một chút, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma không kịp chờ đợi liền cùng nữ nhân này còn để tất cả mọi người nhìn thấy, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Tiễn Phong thốt ra lời này, chẳng khác gì là ngồi vững Mộ Nhan câu dẫn Tiễn Hồng Tiêu. Lần này, người chung quanh đối Mộ Nhan trào phúng âm thanh lớn hơn. Diệp Hoan bọn người vừa mới đổi tới, nghe thấy đám người nghị luận, cái thứ nhất cũng không tin. Lão đại của chúng ta làm sao lại đi câu dẫn nam nhân đu nở dê đờ y, lão đại của chúng ta muốn nam nhân, còn không phải từ thanh vân giới xếp tới thương lam giới. Nhất định là có người hãm hại chúng ta. Lão đại liền liên tần một thuyền cu nở dê trầm mặt nói một câu, nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Thế là mọi người vây xem chia làm hai phái, trong lúc nhất thời ồn ào, na o không ngừng. Bàng Vân Phi không nghĩ tới lại còn có người vì quân Mộ Nhan nói chuyện. Nhất là làm phát hiện nói chuyện những người này, chính là lúc trước trợ giúp quân Mộ Nhan cướp đi trên người bọn họ ngọc bài người, nhất thời càng thêm nổi trận lôi đình. Tấu chương xong.